chưa đâu. Dạ. Thì cô Hồng Long xuống dưới đi, dạ, muốn là chưa, bây giờ chưa, nhà bếp mà chưa có dọn mà. Dạ. Cô xuống dưới rồi cô ăn dụng ai kiểm soát cô. Rồi, mời tất cả quý Phật tử chắp tay lại niệm Phật để bắt đầu buổi pháp hội ngày hôm nay. À, ngày hôm qua tôi cũng có giảng một bài pháp hồi tối khoảng 2 tiếng lúc mà những người đến đây tụng Lăng Nghiêm, còn bữa nay là bài pháp thứ hai của pháp hội này. À, mời quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chào tất cả các Phật tử đang nghe pháp online trên hệ thống internet toàn cầu, gồm có 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở Canada, các Phật tử Úc Châu, các Phật tử ở Đông Nam Á gồm có Việt Nam, Nam Hàn, Đài Loan và Nhật Bản. Riêng các Phật tử ở Brazil gồm có 50 vị ở Nam Mỹ. Hôm nay tôi có buổi tu bắt quan trai tại ở chùa Tổng Viên 1. Và kể từ ngày hôm nay, mỗi một tháng chúng tôi có 2 lần tu bắt quan trai giới. Nếu trong thời gian tôi không có đi hoằng pháp ở các nơi thì cứ một tuần tu và một tuần vẫn là bình thường, tức là những một tuần sinh hoạt bình thường và một tuần tu. Bây giờ tôi tiếp tục trả lời những câu hỏi mà các Phật tử đã email về vẫn còn tồn động. Câu hỏi đầu tiên tôi đem ra là: con là một Phật tử trẻ ở Việt Nam, thường theo dõi các bài pháp của thầy trên web chùa Tầm Nguyên. Con có thắc mắc về lời Phật dạy như sau: một người con đi tu làm tăng hay ni, cha mẹ sau khi chết được sanh thiên. Điều này nghe qua có lẽ trái với luật nhân quả, vì cha mẹ tuy có công sanh ra con cái, nhưng con ăn cha mẹ không thể no, và con tu cha mẹ không thể nào sanh lên trời. Và cha tu, cha chứng, con tu, con chứng, xin thầy khai thị. Con có thắc mắc về vấn đề này, nếu có gì mạo phạm, xin thầy quan hỷ bỏ qua cho. Một Phật tử trẻ ở Việt Nam, nghe pháp online, mới email cho thầy và đọc điện thoại, thầy có ghi lại là lực nhân quả đó, là ai ăn nấy no, ai co nấy ấm. Bây giờ luật loạn quả là ông tu ông chứng, bà tu bà chứng, phải không quý vị? Mà tại sao con đi tu mà cha mẹ được lên cõi trời, Phật không nói là giảng sanh nha. Quý vị biết tôi có đụng một cái đám mà lâu rồi, cách đây khoảng 10 năm, lúc đó tôi chưa ra hoằng pháp. Thì khi mà có một cái Phật tử thân qua đời đó, là mình ưa lại đó để mà mình cầu niệm A Di Đà bên Bắc Tông chúng ta. Nhưng mà không ngờ cái gia đình này họ lại là Phật tử bên Nam Tông. Họ mời một số sư Thái Lan và Sri Lanka, tức là hồi đó tôi nói về thầy Ananda đó, quý vị nhớ mười mấy năm về trước, thầy Ananda có mời vô đụng với ổng. Thì ổng là thầy của cái người Phật tử đó, mà tôi chỉ là y chỉ sư. Thì ổng bổ sư là ông thầy Ananda hồi xưa ở chùa Liên Hoa đó quý vị, người Tích Lan ai biết không, Sri Lanka lâu rồi, ở chùa Liên Hoa ở Olimpia đó. Thì ổng vô tới nơi đó là ổng niệm bổn sư chứ ông không niệm A Di Đà. Xong xuôi rồi đó, ổng lại truyền ngũ giới cho con cháu trong gia đình, và ngũ giới cho cái người ổng đọc lại ngũ giới cho cái người chết. Rồi đó ổng hồi hướng cho được sanh thiên. Tại vì cái người bên Viên Thủy họ nói không chứng A La Hán, chỉ có cầu sanh thiên thôi. Không chứng A La Hán là về cõi trời thôi, quý vị hiểu thầy nói không? Chứ không có về cõi cực lạc. Thằng tôi vô bắt đầu tôi Nam Mô Nam tiếp dẫn đạo sư, cái là nó trật rơ, tôi cũng phải cầu. Thì khi đó về tôi mới lật. Sau cái bữa đó tôi vô đó là 4 ông thầy Thái Lan và ông thầy Sri Lanka đều truyền giới và niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Rồi họ khai thị cho Hương Linh là quy y Phật, quy y Pháp Tăng, rồi đọc năm giới. Rồi họ về, xong si họ hồi hướng cho được sanh chiêu thiên. Thì về tôi mới lật lại bộ kinh Nguyên Thủy. Thì tôi té ra là quý vị biết ở bên Campuchia nó có cái gì, Đế Thiên, Đế Thích, hiểu thầy nói không? Là cái đền ăn co đó, một thời gian Phật giáo rất thịnh ở truyền qua bên Campuchia, mà bên đạo Phật Nguyên Thủy đó, khi nào chứng A La Hán là về cõi niết bàn, mà không chứng A La Hán là sanh thiên. Dù cho chứng A-na-hàm cũng về cõi trời là gì? Bất hoàn thiên, phải không? Do đó bên đó có một cái đền thờ ông trời là kêu là Đế Thiên, Đế Thích. Có phải là Thích Đề Hoàng Nhân không quý vị? Đó, thì ở Việt Nam chúng ta là thờ ở ngoài bằng thiên là bằng ông trời đó, đúng không quý vị? Là Đế Thiên, Đế Thích. Thì cái vị Phật tử trẻ ở Việt Nam này, họ nói rằng nếu luật nhân quả nhà Phật là cha ăn cha no, con ăn con no, dù là chứng A-la-hán đi nữa mà Phật cũng nói với A-nan cùng tăng đoàn đi khất thực mà A-nan ăn thì không thể nào xá là phất no, đúng không quý vị? Thì như vậy tại sao trong kinh đó lại nói một người con đi tu thì cha mẹ được sinh lên cõi trời, bằng chứng là ở tại Việt Nam có hòa thượng cua, đúng không quý vị? Cái chuyện hòa thượng cua thì như vậy cậu bé này cậu không chịu, và cậu nói rất là rõ, cậu nói là có gì thắc mắc thì khai thị. Đối với vị tại sao một người con đi tu cha mẹ được sanh thiên, nó sai lực nhân quả. Đấy là cái câu hỏi của một lớp trẻ, họ hỏi rất là hay. Thường thường á, cái lớp lớn không dám hỏi, mình nghĩ là ông Phật ông nói sao, nhưng mà Phật có dạy rằng đạo chúng ta đến để nghe chứ không phải là đến để mà tôn thờ. Nghe xong rồi dùng cái trí huệ mà thấy nó đúng thì bắt đầu mới tin, chứ mà đến để tin liền không phải là đạo tự Phật, quý vị nhớ nha. Bên đạo Công giáo hay đạo Muslim hay đạo Tin Lành, họ đều đến Chúa nói gì không được cãi, hoàn toàn thì Chúa nói là như vậy. Ông cha nói, mấy ông cha trong nhà thờ nói cái gì đối với con chiên mà dám hỏi nha quý vị, không dám đặt câu hỏi đâu nha. Còn bên đạo Phật chúng ta đó, mình giảng cái gì là đệ tử nó có quyền hỏi, đúng không quý vị? Mà bên nhà thờ các cha nói là phải nghe, lời cha là lời Chúa. Còn bên này mình khác một cái, tôi là Phật sẽ thành, ông cũng là Phật sẽ thành, không có cái gì hơn nhau hết. Thì khác nhau chỗ đó không quý vị? Khác nhau, bình đẳng. Thì bây giờ cái vấn đề tại sao một người mà đi tu cha mẹ được sanh thiên, chỗ này một đứa trẻ rồi còn trả lời. Tôi có trả lời chú đó, tôi nói cậu chú này, chú rất là hay, có cái thòng. Nếu mà thầy nói là máu huyết của cha mẹ thì đi tu đúng, có thể là hưởng được. Nhưng mà nếu mà như vậy nó nguy hiểm quá. Hỏi sao? Con hút xì ke cha mẹ đòi đi ngục. Rất là nguy hiểm. Thành ra cậu này cậu nói bây giờ con nó quậy á, là cha mẹ lãnh búa đòi thêm. Mà rõ ràng là chỉ bị, chỉ là giết hại khi mà trong cái lễ 49 ngày đó mà cầu siêu, cầu an rồi cúng tế ma quỷ đó, làm cho cái người đáng lẽ là được đi sải lai sinh mà phải đối biện để mà đối chứng. Nhưng mà cái này á, ai có nói được. Cậu nói đúng một phần nhưng mà không có hết cái ý của người này đâu. Theo cái lực nhân quả, cái cậu này cậu biết, con biết rằng dùng thân cha mẹ để tu là có ảnh hưởng, nhưng mà là sao cái phước báo nhiều để được sanh thiên, hiểu chưa? Vì trong kinh kia nó 7 phần công đức hưởng có một à, phải không? Phải vậy. Mà hưởng có một sao lên cõi trời được, phải không? Hưởng có một là có thể là về các cái cõi nào, cõi bình an hay cõi gì coi, về chẳng hạn là về ở Phi Kha rồi bảy ha vậy thôi, hoặc là về Việt Nam gặp Lê Nguyễn Tấn Dũng rồi này kia vậy đó, đó chứ làm gì mà về được chứ cõi trời, phải không? Thấy chỗ này không? Bây giờ chỗ này, cái chỗ này để ý nè, bây giờ khai triển nè. Tôi hỏi quý vị, quý vị đi ra ngoài chợ bỏ ra 5 đồng mua một cái bình bông 5 đồng, mua một bó 5 đồng, và một cái người, cái người mà năm bỏ 5 đồng đi mua bông vô cúng Phật, người đó có phước không quý vị? Có. Rồi cái người đó không bỏ ra 5 đồng mua, mà họ bỏ ra 5 đồng họ mua hạt giống, rồi họ trồng hoa vào mùa xuân, họ cắt tỉa cho cái hoa nó lên, thì cái hoa tự tay họ trồng nó, họ đi cúng dường cho Phật, có phước nhiều hơn cái người bỏ ra chợ mua không? Cái người này đi trồng có phước nhiều hơn. Rồi một cái người đó đi ra ngoài chợ mua đồ ăn làm sẵn, bánh mì chay gì đó, rồi vô họ cúng cho Phật, cho Tăng Ni, có phước. Nhưng mà không bằng cái người đó tự động sức phia dậy sớm dưới cái tâm thành làm ra được một cái món gì để cúng Phật và chư Tăng, phước nhiều hơn quý vị? Phước nhiều. Rồi một người mà mua một cái thẻ nhang 5 đồng đi cúng chùa, người đó có phước không quý vị? Có. Mà cái người mua cây trầm rồi về xe lấy làm một cái nhang, người đó có phước không quý vị? Cũng vậy, chỗ này phải mổ xẻ ra. Hồi tối này tôi ngồi tôi suy nghĩ hoài, nó hỏi cho mình quản đi, mà cũng cảm ơn nó, mình phải ngồi phải chứng minh cho nó. Thì bây giờ cũng vậy, một đứa nhỏ mang bầu thai có phải là một đứa con không? Mà cái mang một đứa con nặng không quý vị? Hả? Mang 9 tháng đó nặng hơn là đi trồng bông không? Nặng hơn là xe nhang không? Nặng hơn là đồ ăn không? nặng lắm, mang 9 tháng đã ra rồi, nuôi đẻ rồi, nhưng thỉ giờ mang một cái bầu nè, ăn phải ăn 2-3 mạng rồi, ngủ rồi, đi nặng đẻ đau rồi, chưa hết, nuôi cho học elementary, rồi thai tả, thai sữa rồi mới đẻ ra, rồi học hết elementary là học middle school, học hết middle school là học high school, chưa hết, rồi phải cho nó vào đại học du Đức, cho nó vào đại học ở những cái đại học lớn tốn hàng trăm ngàn đô la, ra bác sĩ, ra kỹ sư, mình chưa được hưởng gì hết, mà bây giờ sao? Cho nó đi tù. Quý vị nhớ, có phải là trong thời gian đi xuất gia mà người đó phải có cái bàn. Mà nếu quý vị xuất gia luôn, dự trung giờ già rồi đó thì cha mẹ không còn. Nếu mà dự trung hay là Hồng Lâu mà tu á, là tôi hỏi là ngồi đây, cha mẹ có cho đi xuất gia không? Cha mẹ phải cho mới được đi. Còn vợ con là không cần hỏi nha, chồng con là không cần hỏi nha. Vợ con, chồng con không có quyền, mà cha mẹ có cho, mà cha mẹ cho thì ngay lúc đó đó cha mẹ mới có công đức. Còn cha con đi tu mà cha mẹ không cho đó là cha mẹ không có công đức. Phải có cái điểm đó nha. Cho là gì? Tại vì cái lễ đó là gì? Mình không có hưởng, mình trồng ra một cái cây mà mình không có được hưởng về tuổi già. Như vậy cúng dường ra một cái gia tài mấy trăm ngàn đô la để cho làm xưởng giả Như Lai, cái công đức nó lớn không quý vị? Thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Như ba má tôi nuôi tôi, tôi lớn tới nhỏ rồi, bây giờ tôi không lo gì, tôi toàn là lo cho bà già, ông già tôi nuôi. Thì cái công đức này, thầy Kiến Châu ông nghĩ là ông sẽ trẻ nhờ cha mà già nhờ con. Thành ra từ nay, quý vị hiểu cái công đức đó nó lớn là gì? Đầu tư vô đứa con là nặng kinh khủng lắm, phải không? Nó hơn cái bó nhang, hơn nải chuối, hơn nồi cà ri của cô nhiều, phải không? Tại nó thầy Thông Lai bảo đảm là cha mẹ thầy Thông Lai phải hơn cái nải chuối chứ, hả? Như vậy, cho thấy rằng cái công đó mà mình nuôi rồi mình không ấy, thành ra cái ngày đó là cái người đem đứa con cúng dường cho Phật để chi? Mang cái dòng họ Thích chứ không còn họ Nguyễn, họ Trần, họ Phạm hay là họ Hồ, phải không? Thành ra chúng ta phục vụ chúng sanh để mà chi? Để mà trả ơn Phật. Tức là từ nay mình cho một đứa con đi tu, tức là mình cúng dường một cái món mà rất là quý, phải không? Trồng một cái cây mà có cái trái đầu tiên cúng cho Phật không quý bằng trồng một đứa con mấy chục năm, rồi đứa con đó đi ra mặc đầu tròn áo dương đem lời pháp của Phật để hóa độ chúng sanh, có phải không quý vị? Đó là tôi chưa có kể là đứa con đó là thánh tăng hay gì hết, mà nó chỉ cần nó mặc đầu tròn áo dương, tức là mình đã donation một cái món đồ mà mình đầu tư bằng hàng trăm ngàn đô la, phải không quý vị? Thấy rõ chưa? Nhưng mà từ nay đó, có muốn có phước hơn nữa đó, là thí dụ như con trai mình đầu tư nó đã ra bác sĩ rồi, thân thể là mình sắp hưởng rồi nha, nhưng mà giờ nó yêu ai đó, mình kêu cái con dâu nó cãi lời, nó tạo đồ nấy sành, kêu con lại tôi cúng dường cho con Phật sắp tương lai, tức cũng có phước như thường, cái tâm rộng lắm. Cúng dường cho ông Phật á, tâm rộng một, mà cúng dường cho cái con nhỏ nào á, con dâu tương lai mình á, cái tâm đó là mình cúng dường như vậy. Nó thôi má nha, bây giờ má mời cái bàn ngồi lên, má nuôi cái thằng này, má chưa có hưởng được gì, nó sắp ra bác sĩ, nó ra kỹ sư, nó ra luật sư, má chưa hưởng được cái chất này, nhưng mà má cúng dường cho con về con hưởng đi, phước lớn không quý vị? Lớn lắm. Từ đó là bảo đảm con dâu nó khoái liền, mà mình không có ganh tị. Còn suốt ngày mình cứ ganh tị là mình khổ không? Mình khổ lắm. Từ nay nhớ nha, con thằng con có hiếu đó thì mình coi như mình cũng được ăn ké, mà nó không có hiếu mình làm lễ lại trên chùa đi, kêu nó ngồi lên đây mẹ cúng dường cho con à, cúng dường cho con cúng lương. Nhưng nhớ nha, đó là cái thằng con nhờ con cậy, còn hư cỡ như con kia mới đừng có cúng dường ta, băng tao nó vốn á. Hiểu không? Nó nhậu quậy xì keo ma tí là băng công nữa, phải không? Cũng có chẳng được đâu. Thành ra hồi tối nó hỏi cho thầy giật mình nha, ủa sao phước vậy? Cái ngồi, thành ra ngồi suy nghĩ tìm câu trả lời, thành ra sáng nay đồng hồ reo không nghe ngủ phê quá, mình hỏi rõ. Nó hỏi mà trả lời không có tới nơi tới chốn á, là nó đâu có chịu. Quý vị hiểu thầy nói không? Nó hỏi câu này lâu nay mình cũng biết vậy, nhưng mà nó hỏi một câu cái trời ơi, ngồi suy nghĩ tại sao trả lời mấy đứa này nó hỏi, mà mình nói địa tạng nói là trong một phần tu là cái người bản thân người đó được 6 mà người kia có 1 mà sao lại có trời được. Thì như vậy có phải quý vị đầu tư vô đứa con luôn quý vị, tốn tài sản và công lực từ khi cấn thai có không quý vị, hả? Cộng lại bao nhiêu tiền? Nhiều lắm. Ra chưa có hưởng được gì rồi cái con mẹ kia nó hưởng à, hả? Hồi xưa cái gì cũng mẹ, cái gì cũng bố, cái gì cũng vợ, bây giờ chồng nó hưởng mẹ nó, bây giờ sướng nhất làm cái bàn đó, bữa nào nó lấp tới vợ tới chồng nó, vô đây mẹ xin cúng dường cho con đó. Hay không? Vỗ tay đi. Con phải nói đúng với bà này à, bà này đẻ đứa con nha sĩ, nuôi đã được không hưởng gì, cúng dường cho cái thằng Mỹ nó hưởng có không? Bây giờ nói bữa nay thầy Thông Lai, nói bữa nay thầy ta cúng dường mày. Đồ người coi là offering, nói với thằng Mỹ, phải không? Như vậy là mình hết đau khổ, phải không? nó, tại mình chưa có hưởng gì cái trái đầu lọc rồi, nhưng nó đi hưởng hết rồi, thành ra là từ nghĩa là A tới Z thành, đó hưởng thì đó là công đức lớn lắm. Nội cái công đức đó không đó, mà mình nhớ nha, mình phải vui vẻ nha thì mới được công đức á. Ngay cái lúc mình nhắm mắt mình nói, tôi đã cúng dường một cái, một món vật rất là cương lao cực khổ tôi cho Phật, với công đức này tôi được giảng sanh. Còn suốt ngày cứ rủa nó, mẹ nó tao nuôi hoài tao không được hưởng gì, nó làm nha sĩ mấy trăm ngàn năm mà nó không cho tao đồng thành rủa, cái đó là không có được nha, đòi địa ngục nha. Dạ không có, tại con nát nó nói một câu khi con gả thì nó nói vợ của tôi theo đâu thì tôi theo đó. Cái ngày thầy qua Arizona và nó đi lại, nó làm đệ tử với thầy là thiện Arizona. Vậy là cái pháp danh của nó là thiện Arizona. Vậy là cô không có offering mà cô là bay quanh mà ghét bên phi nữa. Cô nói gì nó nói gì cùng mừng với con gái liền. Gái liền, bây giờ không phải vậy nữa phải không? Không có, bây giờ con vẫn còn tiếp tục vậy. Tức là nó cũng vậy hả? Dạ, nó cũng hút lắm. Dạ, vậy tốt. Dạ. Nó là cái gì? Thằng đó là cái gì? Nó là engineer Mỹ. Vậy cũng được rồi. Tức là cô đẻ ra được một cái con nhỏ nha sĩ, rồi nó lại tháp được cái cây, cái cánh nó lại nối được cái cây, nhiệt tháp vô được cái kỹ sư nữa. Dạ. Phải không? Dạ, rồi nó... Là vài bữa nó tháp bên đây nó được sư nữa không? Nó đi lễ mà đám cưới của nó, thầy nó làm lễ thọ thanh như đà. Ồ, vậy tốt. Dạ. Đừng có phái cái gì hết, tôi nói cho quý vị nghe từ nay đó. Mình có phái cái này mai mốt nó bỏ là mình khổ, mà từ nay đứa nào theo đạo nào cũng được. Ok, tôi nói rõ. Chỉ cần đứng trước tượng Chúa mà giữ năm giới là ok rồi. Phải không? Muốn theo đạo nào theo, muốn vô quốc tịch nào quốc tịch, mình vẫn là người Việt Nam. Hiểu chưa? Mày theo đạo tin lành, ok, mày đứng trước ông pastor mày tuyên thệ tôi giữ giới trọn đời không sát sanh, được không? Có tôi đứng chứng minh rồi, có thêm ông cha gạt đầu ra nữa rồi, yes, kỹ vô. Tôi nguyện trọn đời không có tham lam trộm cắp, thầy certify và thêm ông linh mục certify, hai người chứng. Rồi, tôi nguyện trọn đời không tà dâm, tôi ký yes, ông kia đóng cái dấu mục sư vô yes. Bên này không có nói láo, bên này không nói láo, không uống rượu, không uống rượu rồi. Hồi xưa có mình tôi chứng nó còn quịch, bây giờ có nhà thờ nữa, hai bên chứng nó đỡ quịch hơn. Tốt hơn cái gì nữa? Sung sướng không quý vị? Trời ơi, đâu có cần. Giữ năm giới là coi như nó đi vào Phật thừa rồi, phải không? Ha, mày có làm gì đi nữa, mày giữ năm giới mày vẫn là Phật tử thôi. Thấy không? Đâu có cần gì muốn cho họ thánh họ gì cũng đâu có khe. Như trong này mà Diệu Maria đâu mất rồi. Đó, thấy chưa? Đó. Diệu Maria đó, công giáo đó, thấy không? Nói cái mặt nó thấy ông Tàu là thấy thịt cầy thịt chó không á. Mày không sao đâu nha. Dạ thưa thầy, con có ý kiến. Rồi. Thí dụ như mà cái người đó ra mà người cha mẹ bằng lòng cho đi tu, nhưng mà đi ta đi nửa đường lỡ ta bị cọt tha đi rồi thì cha mẹ có được không? Vẫn được như thường mình. Bây giờ tôi đô nấy sành, con đô nấy thành cho thầy chiếc xe. Ok. Cái xe đó con mua xe mới, cực khổ lắm. Con mua cái xe về con chưa có xài zero mile là con cúng cho thầy. Mà thầy á, dùng cái xe thầy Hoằng Pháp hoặc thầy dùng cái xe gì á, không cần biết. Con hiểu không? Cái phước vẫn có. Con hiểu thầy nói không? Bây giờ thầy là con cúng cho, con nuôi cho cha mẹ. Cái đứa đó mỗi tháng nó gửi cho cha mẹ 500. Nhưng mà con đi kéo máy hay là con đi cúng chùa gì á, đứa nhỏ vẫn có phước như thường. Mà cái chuyện cái bà đó sử dụng đúng hay sai, con hiểu thầy nói hay không? Chứ còn cái khi mà offer vô, cái đó là tôi nói đi cõi trời nha, chứ không có phải đi về cực lạc nha. Tại vì ngay cái đầu tiên mà cái tâm con rộng lắm. Bởi vậy ở đây á, là bữa nào khi mà lễ xuất gia mà thọ đại giới bên kia thầy có cái bàn mời những người cha mẹ còn sống lên ngồi nói, ông nên offering, ông nên cúng dường cho Phật đi. Là đây là cái công trình mà ông giao cúng dường cho Đức Phật. Một cái con người mà ông đã trồng từ cái một cái giọt máu từ trong bụng của vợ ông, là nuôi lớn lên bao nhiêu mà cúng dường. Vì mình ai hồi xưa không có người cha mẹ nào mà nuôi con là không nghĩ tới cái chuyện là về già mình cũng được, không con nó lo về tinh thần và thể xác hết. Mà hả, mà cúng dường cho Phật rồi là coi như là cho con đi tu. Còn tâm mà hả mà cản trở là mình uổng. Ngay lúc đầu mà không cho là không có được á. Bởi sau này khi mà thầy lật cái bộ mà mật tông ra có nói rõ trong đó, mà phải mời cha mẹ rồi mình giải thích. Mà giải thích như vậy thì cha mẹ rất là vui. Tại vì mình Việt Nam mình không có nói phải tu có cho không cho là thôi, chứ không có giải thích. Mà khi mà đào sâu vô mới thấy là Phật có nói rõ hết. Mà mình không có coi thấy, nói cái trang nó dày quá rồi vô cái không làm biếng coi, cái coi mấy tranh đầu là chỉ cái cha mẹ cho thôi. Mà khi nói rõ như vậy á là mới thấy. Còn cô Hồng Lâm á, cha mẹ cho cô á thì cũng phước ít thôi. Biết sao không? Trái đầu tiên Mỹ nó ăn mẹ nó rồi. Thấy sao không? Duy cười. Phải có chồng Mỹ không? Hả? Mỹ nó ăn rồi. rồi tới Mễ ăn hả? Rồi tới Đại Hàng phải không? Rồi tới Phi. Bây giờ các thầy thông này. Không, Phật nói rất là rõ. Thành ra khi mình khai triển ra đó, mình mới thấy tới nơi tới chốn. Mà mấy cái nếu mấy đứa nhỏ này nó không hỏi mình, không có đào sâu tới đó, nó hỏi thì giật mình liền. Hồi lâu lâu nay là mình biết là đi tu một người sanh thiên, nhưng mà cái công nuôi cực khổ như vậy, không có gì nuôi cực bằng nuôi con hết á, đúng không quý vị? Nuôi cực bằng nuôi con, mà nuôi ra tới mà bác sĩ kỹ sư là cái lúc đó là mình là không có hưởng gì, lại đi cưới cho nó con vợ rồi ai hưởng, tức là ốp phở lên bây giờ trong đám cưới cái gì nữa. Ba nuôi con của ba tặng cho con, mà bà tặng câu này, mà con cũng là một ông Phật trong tương lai vậy thôi. Nói câu đó giống như cúng dường Phật vậy, mà nó được phước mà khỏi ganh tị vậy hết. Còn nếu mình không cúng kiểu đó, mình thấy nó trời ơi con mẹ nó, mình luôn cực khổ, giờ nó làm mọi vợ nó không à, thấy không, mình khổ lắm đó. Câu hỏi này thầy cảm ơn cái vị Phật tử mà trẻ bên đó để cho thầy khai triển rõ ra à. Hay, nó nhỏ này hỏi rất hay, câu hỏi này cũng hay nữa nè. Nhưng câu hỏi hay thấy nó nên dồn dập cho tôi coi. Rồi, câu hỏi này cũng hay, bạch thầy. Nghiệp con quá nặng của một bà 1800, chứ không phải thượng đâu. Cái này là một bà cũng là đồng nghiệp. Cái bạch thầy, nghiệp con quá nặng nên gặp phải một ông chồng quá giỏi ở hãng làm, nhưng quá tệ về việc nội trợ trong gia đình. Ông xã con trên trời có bao nhiêu hành tinh trong hệ mặt trời ông biết hết. Chiến tranh Iraq sắp xảy ra ở quốc gia nào ông cũng biết hết, giống như Nga vậy, cái gì cũng biết hết. Mỹ bán vũ khí nào ông cũng biết. Và cái ông tổng thống, ông tổng kia là có cái đích có mấy cái bụt ghẻ ông cũng biết luôn. Ông tổng thống Mỹ nào sắp đắc cử ông đều biết hết. Chiếc xe nào tốt xấu hãng nào cũng biết hết. Nhà bác học nào sắp nhận giải Nobel ông xã con đều biết hết. Nhưng cái đống quần áo dơ cần phải giặt thì ông không biết. Cái sưng đầy chán dơ cần phải rửa thì ông không biết. Cái nhà cần hết bụi thì ông không biết. Con vợ thích quần áo kiểu nào thì ông cũng không để ý tới. Con vợ bệnh cần đưa một ly nước uống, một ly nghiên thuốc uống, ông cũng không cần biết đến. Con vợ xách cái bao gạo 50 bao, ông cũng không cần biết đến. Ông xách một chai rót bia, ông đi thôi. Xin thầy có cách gì khai thị để ông xã con để ông xã con chuyện cao xa trên thế giới ông biết. Thì làm ơn biết luôn mấy chuyện nhỏ nhặt trong nhà như vậy có đỡ khổ cho con không? Sao bị bà thấy trúng quá phải không? Mấy ông xã ngồi là đại hàng sắp đánh này phải không? Ngồi bán này không? Rồi nghĩa là tổng thống đại hàng sắp bóng nút này không? Mỹ đưa hạm đội ép gì hỏi Nga biết hết không? Nga biết hết không? Ngồi đâu biết hết rồi. Nga nó nói sự quen quá. Nhưng mà làm ơn đừng để ổng biết. Ổng biết một cái là vừa rồi ổng biết nó mới giặt là lít nhất đây nhà. Thật ra đó, quý vị thấy cái đó là cái tâm lý chung. Có nhiều ông chồng trong hãng rất là giỏi, nghĩa là đi đâu người ta cũng nể, nhưng mà về nhà đó đóng đồ dơ, bà này bà nói rất là không biết tới. Cái sinh để đó cũng không cần biết tới. Con đi chùa hay con đi tu 3-4 ngày cũng không cần biết tới. Có không quý vị? Rồi cái gì ổng cũng không biết. Rồi đến nỗi tệ cái này nữa, bà nói nè, đến nỗi tôi con đi làm, con đi chùa, con nói cha nội xuống lấy đồ ăn đi, mà chỉ có mở cái tủ ra cái ngăn mà con sợ mấy đứa con ăn, con để nguyên mà chả cũng nói không có đồ ăn về, thấy ổng ăn mì gói, tức là chỉ việc mở ra mà cũng không coi cái nồi coi không có rồi lấy mì gói ăn, có không quý vị? Để cái đồ ăn dọn sẵn đó mà chỉ cần quên viết là cái bản đồ, là để cái tủ ngăn mấy sợ mấy đứa nhỏ nó ăn con trả tội đi, vậy mà cũng lấy mì gói ăn, thì nghĩ có giận không? Cái nghiệp con tuổi gì mà nặng quá vậy, có cái chú gì tụng cho hết không? Có không quý vị? Không, đa số nha, có nhiều người đàn ông á họ giỏi, nhưng mà ngược lại nha quý vị, cái đàn ông á thì phải ra đàn ông, tại vì á trời sinh những ông đàn ông đó đó sanh lên làm tướng, làm chủ hãng, làm CEO, thì ổng chỉ thấy những cái mà cao rộng trên trời thôi, trên thì thấy dưới sao quả, dưới thì thấy tới những cái con vi trùng, phải không? Nhưng mà vợ bệnh cũng không để tới. Lên xe đó thì vợ mở cửa cho ổng, ổng không mở cửa. Ổng xách rót bia có 25 bao, mà vợ xách bao gạo 100 kg cà khệ, ổng cũng không khen. Thật ra đó, nhưng mà cái ông chồng á mà ông kim chỉ mà ông nhỏ nhặt thì cái ông này là đàn bà. Nhớ kỹ nha, cái ông này quý vị nên lấy một ông đàn bà chứ hay là lấy một ông đàn ông. Đàn ông là nam nhi đại trượng phu, tôi nói như này phải không? Còn quý vị thấy rõ rồi, mình hội nó tỉ mỉ thì chốc cái khổ ơi là khổ, phải không? Nhưng mà đâu phải thầy, ví dụ trường hợp tỉ mỉ là cái thương vợ người ta nói... Không, đàn ông mà tỉ mỉ là sao dính mắt lắm, cái gì cũng khổ. Quý vị á, mà hả, mà nó cái thằng đàn ông mà nó tỉ mỉ chút á là nó chỉnh từ hộp thơ, nó gọi tới mấy chỗ gửi tiền lẻ, nó coi có tên gửi tôi gửi không, nó chắc đủ thứ, nó coi riêng cái kha sạc chỗ nào, sạc cái gì, nó có sổ hết trời, đâu phải quý vị, nó thuộc loại là trùm sò, phải không? Hả, mà nó trùm sò là nó tính kỹ, nó tính, mà nó thiện nam là nó thiện nam, mà nó là tính nữ, mà hả, mà lấy được nhập tính nữ là nó tính toán chết luôn, phải không? Quý vị muốn lấy thiện nam hay lấy tính nữ? Lấy thiện nam. Thiện nam là nó thoải mái lắm, phải không? Nó không cần biết hả, mà nó không để ý tới thì mình gửi cho mẹ mình 500 nó cũng không biết hỏi gửi chưa em, vậy thôi. Mình đi cái xe cho mua cho mình á là đời mấy nó cũng không khe, phải không? Mua cho nó cái quần ông địa nó cũng không khe luôn. Như con ấy. Như con ấy. Bỏ về bỏ chứ nhận con bà nó nói ông cái gì cũng vô tư không mà không biết gì. Nhưng mà chỉ biết mua quần ông địa với cái áo hay gì ngọt ngọt ngọt gì đó. Thành ra tôi nói sao cho cô nghe, ở đời hả, mà lấy đàn ông á mà nó làm tướng làm tá đó, mà nó làm tổng thống, nó làm CEO á, thì cái loại đàn ông này á, nó tính chuyện lớn, nó kiếm bạc triệu chứ không kiếm bạc cát. Cô kiếm mấy chồng kiếm bạc cát khổ lắm. Kêu là ly nhi lít nhít, quý vị đừng hả, trời ơi, nó rửa chén bao nhiêu, phải không, nó giặt đồ bao nhiêu. Nhưng mà mấy cái thằng mà nó để ý từ cái giặt đồ, từ cái rửa chén, từ cái quần áo quý vị dơ là chết với nó đó. Thầy để ý cái loại đó đó. Dạ. Dạ, bill receipt đưa nó cộng trừ nhân chia ra. Thành ra là con nên vui vẻ đi. Đối với thầy đó, con nói chồng con rất là giỏi trong hãng, đi đâu cũng thành công. Nhưng mà không biết mấy chuyện đó, đó là có phước rồi đó. Thật ra mà nói đàn ông nó có hai loại. Một là đàn ông, một là quyển văn, hai là quyển thị. Muốn lấy quyển thị hay lấy quyển văn? Lấy quyển văn. Bây giờ rồi á, thầy mới nói là vừa hôm ngày qua thầy giảng về cái nghiệp chiêu cảm đó, quý vị chưa nghe đó. Nghiệp chiêu cảm là gì? Mình có cái nghiệp đó nhưng mà nó chưa đến, rồi mình gọi. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói quý vị, con cầu tự là gì? Thí dụ bây giờ có thằng cô hồn nào đó, nó đi rất ra, nó đỡ, nó xỉn xỉn, nó quên, nó chưa nhớ đầu thai, cái rồi vô đây gặp hòa thượng tiên quá, tôi chỉ liền, tôi hỏi đó. Cũng như vừa rồi diệu phẩm này, nó nói con mất cái thằng lì rồi, là thằng Minh Thọ rồi, và còn bây giờ mấy đứa nó lớn rồi, là con lớn rồi, đi học đại học rồi, hai đứa kia cũng chuẩn bị đi, buồn quá, giờ còn có một thằng nó đẻ ra nó bị chậm phát triển đâu biết gì. Thì cầu tôi nói giờ cầu nó, bây giờ con lên con gái hòa thượng đi, giai cô hồn nào với các đảng quan gia cái chủ nào nó còn sặc sờ, nó sai xỉn ở đâu, về đây đi, tôi sẵn sàng tôi trả nợ, phải không? Mà giai cái đó là chiêu cảm. Hồi xưa Việt Nam Cộng Hòa mà cái là chiêu hồi là gì? Kêu gọi trở về, phải không? Tung cánh chim tìm về tổ ấm. Chiêu cảm tức là chiêu. Rồi mấy người đi kiếm chồng mà ấy chồng kêu là gì? Chiêu quân, phải không? Chiêu phu, phải không? Ở trong này bà nào ế chồng đâu? Có không? Nhiều. Ba phần hù. Con bây giờ đó là chiêu quân. Diệu chiêu quân. Để thầy giới thiệu cho. Đâu coi đâu. Để nó online. Lên online kìa, lên online. Tôi là một người đàn bà sinh ra đời với một ngôi sao xấu. Khi ở cái tuổi năm mươi mấy, người ta được chồng yêu thương chùa chiều, thì tôi một mình với một cái thân nhiều cholesterol. Nhiều thịt, nhiều mỡ. Người ta mặc sai thì extra, sẽ mò tôi sẽ extra lạc. Người ta mặc quần ống đĩa, tôi mặc quần ống táo, phải không? Suốt ngày ở nhà hàng nấu được không? Ai có thương thì xin về, email về cho gì ai? Chùa Tàu Quyên, gì của Maria, biệt hiệu là Chiêu Quân, yeah. Chiêu Phu, yeah. Cô Chiêu sao mà cái ông kia chạy trốn luôn à? Ông gì đó? Ông Thiện gì quên rồi? Thiện Thông. Hỏi sao bữa kia ông chạy vô đây với ông thăm chùa, nói sao lên ông thăm Thiện Thông. Cái ông chạy vô, cái ông đầu sao, cái ông hỏi, ông vừa đậu vô và chưa kịp vô công quả với thầy, tưởng sao lâu nó con bận làm quên bận quá. Cái hỏi cái xe ai đậu, tôi nói xe của ông Phượng. Mà xe con Phượng nó gửi, là xe con nó gửi thôi, cái xe con đó là đỏ đó. Vừa nói xe ông Phượng chạy vô, chả đề má cho chạy mất à. Thế, cô Phượng có gửi xe chùa thầy không? Có. Có. Cái xe đó là tại vì đứa con nó mới có bằng lái, nó chạy nó quẹt bà này bà sợ. Nó chưa có bằng lái mà cái xe bà mới tin mà nó chạy nó quẹt tùm lum. Cái xe con hồi xưa thấy rất là đẹp. Mà mới đây, thành ra ông Thiện Thông ông vừa lái vô thầy tưởng ông luôn mừng nó cha mình đang làm công quả mình mỏi buồn ngủ gần chiếu manh. Thiện Thông vô đây uống nước. Cái hỏi ủa xe ai, tôi nói xe của Phượng Maria. Ông vừa nói vậy cái mình chạy ra kiếm tờ ông đề ba ông dập số mất vậy rồi luôn. Tức là cô làm con chiêu quân sao mà ông thấy cái xe con là ông sợ rồi. Thách cười như vậy. Tôi đang nói tới cái vấn đề mà cái chiêu cảm nghiệp. Chiêu tức là những cái nợ mình nó nằm quên đó mà mình nhắc đó. Có người khi á là họ quên cái món nợ mà mình nhắc họ đòi quý vị. Đòi. Rồi thí dụ như bây giờ có những đứa từ trước ở ở trên Tacoma đó, ở là Oregon nó xuống. Cái thằng nó rất là đẹp trai. Thì nó vô nó hỏi cái nghiệp là đi với mấy người chị nó, tụi nó cái nhóm hồi xưa mà nó mặc quần xà lõn ngắn đồ, nó vô đây cái là thầy cho nó giữ cái phá khánh thành ở trên Youth Center, cái nó xuống đây nó quy y nhớ chưa. Cái nhóm đó đó nó đi nó dẫn thằng em vô. Thì nó nói con không biết, con hồi từ nhỏ tới 16 tuổi con vẫn là một người thanh niên bình thường, mà con chơi với hai ba đứa bạn gay, sao bây giờ tự nhiên con không thích con gái mà con thích con trai, mà nó kẻ lông mày mà nó yểu điệu. Bữa đó ai có thấy hình như là Diệu Quán thôi, ai thấy Diệu Đế thấy không, thấy nó đó chưa. Thì nó nói tại sao, tôi nói là chiêu cảm nghiệp, tức là con chơi với BD thời gian là con có cái nghiệp BD nhiều đời rồi, con chiêu cảm nghiệp. Và chẳng hạn như Diệu Phẩm hồi xưa đó, nó ưa chọc mấy bà cà lâm, nó chọc ba ngày sau nó cà lâm, có không quý vị? Là mình chiêu cảm cái nghiệp cà lâm đến với mình. Rồi bây giờ mình ghét một cái bà già chồng đó, mình cứ lên án gì mà nói mẹ già chồng tôi nhất, con mặt nó ó đầm, con mắt nó xấu này, là cái miệng nó ra là cái mỏ nó là cái mỏ làng hay gì đó, đẻ ra đứa cháu nội y chang luôn, thấy không? Có quý vị, mình ghét bà già chồng bao nhiêu mình chê cái bà đó, cái tướng đi tự nhìn đứa con mình nó đẻ y chang, rồi tay nó đánh y chang như mẹ đó. Rồi bây giờ đó mình ghét của nào trời tao có đó. Quý vị, người nam mà ghét người quế tự nhiên lại thương cha người quế, rồi ghét người bắc thì gặp thương cha rau muống, có không quý vị? Ghét thằng cờ bạc thì lấy chồng cờ bạc, mà ghét rượu rồi là kêu là chiêu cảm nghiệp. Mình lên án cái đó tức là mình chiêu cảm cái nghiệp đó. Ví dụ thầy nói không? Chiêu cảm nghiệp, thành ra từ nay cái nghiệp chiêu cảm á, nó làm kinh khủng lắm, nó chiêu cảm. Bởi vậy khi một đứa nhỏ, khi mà họ có bầu, họ thích đứa nhỏ là họ nhìn một đứa nhỏ khi mà nó bằng nước chanh nó đẻ ra đứa nhỏ rất là đẹp. Có không quý vị? Đó. Nó thành ra bây giờ đó quý vị biết cái chiêu cảm nghiệp. Mà đứa nhỏ tôi nói cho quý vị nghe, nó biết từ khi mới nhập thai. Nó biết từ khi mới nhập thai. Tại sao? Trong kinh Phật có nói rõ. Có phải là cái nhập thai đầu tiên là cái thức thứ 8 vô trước không quý vị? Cái thức thứ 8 kêu là gì? Tạng thức. Cái tạng thức của đứa nhỏ nó chứa đầy đủ tất cả các con. Cái đứa nhỏ nó tự nhiên nó ăn chay từ mấy chục năm rồi nó chết, nó đầu thai vô quý vị. Quý vị cả đời không bao giờ ăn mặn mà đứa nhỏ nhập vô quý vị nghe mùi cá quý vị không thích. Rồi cái đứa nhỏ đó đó, như Diệu Trung là ăn cầu lứt với mè mà bác không về cực lạc, bác chết vô tự nhiên vô cho quý vị ăn cầu lứt với mè. Mà tại sao quý vị thấy có đứa nhỏ đi cái món hàng đó không bao giờ thích ăn bánh mì mà tự động thích ăn bánh mì? Có những cái món khi quý vị bình thường quý vị không có thích mà cấn thai quý vị thích, thì đứa nhỏ lúc đó nó sử dụng con mắt của quý vị, lỗ tai của quý vị, cái miệng của quý vị, thành đứa nhỏ nói cái gì quý vị nói cái gì đứa nhỏ biết hết. Ngay cả người cha người mẹ mà khởi cái tâm mà biểu bà đi phá thai đi, là ngay lúc đó đứa nhỏ nó đã có một cái chủng tử ghét cha, cha biểu đi phá thai là nó đã có một cái chủng tử nó đưa vào trong cái a lại giao thức nó, và mẹ biểu đi phá thai thì ngay lúc đó đứa nhỏ nó đã có một cái chủng tử ghét cha và ghét mẹ rồi đó quý vị. Cẩn thận. Bởi vậy người Tây Phương đó họ đờn, họ dạy, họ đọc sách từ khi còn trong bụng mẹ để chi? Để sử dụng. Đứa nhỏ nó vô nó ảnh hưởng quý vị hầu như là 90%. Nó control cái ghiền của quý vị, mà những cái thay đổi cái ăn uống quý vị khác hết rồi, cái thách của quý vị khác có không? Hồi xưa quý vị chưa có bầu quý vị nấu ăn khác, mà quý vị có bầu quý vị nếm khác, có không quý vị? Có những người ăn than, ăn gạch, ăn ngói, mà ở chùa thầy hồi xưa đó, người ta trét cái trâu lên với rơm ra làm cái tường cho một cái bà bầu, bây giờ bà ở trong cái nhà trái của chùa đó, bà ở 3 tháng xong bà ăn hết cái bức tường đó. Bà nói rất là ngon. Trưa nắng bóc miếng cứt bò mà cô ăn nó nhai nó rạo rạo thơm lắm. Có kêu là ăn gỡ đó quý vị. Mà ăn không chết nha, mình ăn là mình chết, mà đứa nhỏ nó ăn không chết. Mà quý vị để ý coi món nào mà quý vị nó không thích nó ăn vô nó cho quý vị ói tới mật xanh luôn. Đúng không quý vị? Đó, thành ra đừng có khinh thường khi nó mới nhập thai là nó. Mà tại sao qua tháng thứ 3 nó bắt đầu bất hành? Tháng đầu là nó sử dụng của quý vị, nó sử dụng cái thức thứ 8 của nó, còn 7 cái thức kia nó nằm nó sử dụng của quý vị. Rồi cái thức thứ 8 này đâu có xài gì. Thức thứ 8 chỉ là cái phần chứa thôi, phải không? Cũng như ngài Xá Lợi Phất, ngài duy nhập thai bà mẹ lên pháp tòa biện luận tất cả bà la môn đều thua, mà bà đó bà không biết chữ nhân một, là do cái thông minh của ngài Xá Lợi Phất lấy từ cái tạng thức, hai người xe chung một cái tạng thức. Và qua tháng thứ 2 thì bắt đầu cái mặt la thức nó vô, tháng thứ 3 thì cái ý thức nó vô, mà bắt thứ 3 ý thức nó vô rồi đó thì nó sử dụng của người mẹ chỉ còn có 5 căn, mà càng ngày nó càng lớn á thì bắt đầu nó sử dụng của mình ít đi, thì càng ít đi thì đứa nhỏ nó không hành người mẹ nữa, quý hiểu thầy nói không? Đó, thành ra như vậy cho thấy rằng chúng ta có những cái nghiệp chiêu cảm mà hả, mà chúng ta kêu là ở người đời kêu là ghét của nào trời trao của đó, mà thấy rõ lắm. Ghét người Quế thì có dâu người Quế, ghét người Bắc thì có dâu người Bắc, ghét chồng người Nam hay người Quế đều có nhau hết đó. Thấy hạnh phúc ở đó, ghét Bắc Kỳ giờ đó là lấy chồng Bắc Kỳ đó, thấy rõ chưa? Nó có những cái nghiệp chiêu cảm mà khi mình nói một cái đó là mình kêu những cái nghiệp nó đến như mình. Bởi vì lục tổ nói đừng thương và đừng ghét thì không có chiêu cảm cái nghiệp lại, rõ cái đó. Để bây giờ lại cái câu hỏi nữa là nãy thầy trả lời cái bà thứ hai đó, là cái câu hỏi là cô nói cô nên vui đi, ông chồng cô là Nguyễn Văn thì nó như vậy đó, còn Nguyễn Thị đó nó để ý từ chút là cô chỉ nước cô sống không nổi với nó đâu à, nó tính từ cái bill mà nó cộng trừ nhân chia, quý vị xài cái gì nó cũng biết hết. Thầy hỏi tiếp những câu hỏi này để thầy, nó có những cái ngày mà thầy vô ưu tiên để thầy hỏi đi. Hỏi: con quy y với một vị sư Tây Tạng, 3 năm chưa được ngài dạy điều gì, vì con ái mộ ngài Đạt Lai Lạt Ma, rồi con chạy theo các vị Rinpoche mà trong cái cánh cửa ngài Đạt Lai Lạt Ma cánh mũi vàng. Một hôm con vào cầu pháp, xin ngài khai thị cho con tu mật công thế nào để được giác ngộ thành Bồ Tát, thành Phật hoặc là giảng sanh về cực lạc. Thì ngài dạy con hãy trì câu chú Om Mani Padme Hum, có không quý vị? Người Tây Tạng chỉ câu đó 1 triệu lần. Ngài nói con niệm làm sao đủ 1 triệu lần, niệm làm sao câu chú này đúng 1 million time. Sau đó theo dõi giấc chiêm bao tốt hay xấu báo cho ngài biết. Con tụng được 500.000 lần chú này thì thấy thân mình bay bổng trên không trung, cứ quơ tay là bay. Con gọi phone cho ngài, ngài nói thấy bay cũng tốt nhưng chưa phải là cốt tỷ của thần chú Om Mani Padme Hum. Và con tiếp tục tụng được 1 triệu lần thì thấy bay lên trời, gặp cung điện tiên nữ, phong cảnh rất đẹp. Ngài dạy thấy toàn mộng tốt, chưa hết nghiệp, chưa chứng quả đâu, nên tụng tiếp. Con tụng đến nay được trên 3 triệu biến, có nhiều điều linh ứng như bị nhức đầu con đã hết, bệnh mất ngủ đã hết, bệnh cao máu đã hết, công việc làm ăn chuyển bại thành thắng. Ngày mai có những bạn bè từ phương xa bà con đến thì trong giấc mộng con đều thấy trước. Con cháu bất hiếu bây giờ lại có hiếu. Con gọi cho sư phụ con, ngài nói con tu mật tông mà lại trở thành đệ tử của Hiển Tông. Hiển Tông tức là cho thấy, hiển là hiển lộ cho thấy, hiển tức là linh hiển, mới hiểu không? Hiển Tông là tu đến trở thành linh hiển mà cho những cái pháp cho mình thấy, còn mật tông là không ai biết được cái đó. Hãy hiểu, con tu mật tông mà triết thành đệ tử của Hiển Tông, thôi tìm thầy tu tịnh độ cầu sanh cực lạc đi, không có duyên với mật tông, và từ đó ngài không dạy gì thêm cho con nữa. Xin thầy khai thị tại sao con tụng chú con thấy những thổi tướng tốt là mình mừng đi, con thấy bay tức là nhẹ nghiệp, con gặp các thầy Việt Nam tu mật tông như thầy Viên Thành ngài dạy, thầy Viên Lý ngày xưa ngài nói thấy được trong người nó có những, có người họ tu đạo dược sư họ nói tự nhiên thấy dòi, thấy đồ rớt ra bốc trong người ra, tức là nhẹ nghiệp. Có người đó họ tụng được cái họ thấy, cũng như Diệu Phẩm hồi xưa nó làm cái tay đàn dược sư đầu tiên ở đường Adam, nó nói là thấy giống như là cái gì rớt khỏi người nó ra, giống như một cái lớp da mà rớt ra, đi ra đó là nhạy nghiệp. Nhưng mà cái là trình với cái ông thầy này, ông nói sai rồi, con tu mật tông trở thành hiển tông à. Rồi bây giờ từ con cháu bất hiếu tụng riết nó có hiếu, từ làm ăn thất bại thì cái tiệm trở nên là giàu có. Rồi những cái chuyện gì xảy ra bả đều biết trước, có chư thiên hộ đó. Thì lại ông này nói con không có nhân duyên tu mật tông, mà đối với cái thầy Việt Nam vậy là tốt quá rồi, thấy không? Tu thì ông nói con chỉ tu hiển tông thôi, bây giờ kiếm thầy tịnh độ tu chắc ăn với con tu cái này là hiển tông, không phải là đệ tử chủng tử mật tông. Thì cô này cũng thất vọng quá, cô hỏi tại sao mà tu mật tông niệm chú nó linh vậy mà ông hòa thượng người Tây Tạng lại nói con đi sai rồi, con qua hiển tông. Hiển có nghĩa là đưa ra, lộ cho thấy Hiển Tông, tức là cái tông môn, làm cho Linh Hiển muốn được phước, được lộc, được tài, được như ý thì được hiển linh. Mà Mật Tông thì nó không phải như vậy. Quý vị hiểu lầm chữ Mật Tông lắm. Mật Tông không có thể có những cái này. Mà cô này của tôi, cô niệm tới 3 triệu biến, tới 500 ngàn biến là có điểm mơ linh rồi. Tới 1 triệu biến là cô đã chuyển hết con bất hiếu nó trở lại có hiếu. Mình thấy giờ hay quá chứ gì nữa vậy. Rồi làm ăn thất bại lại nên thành công. Rồi tất cả bệnh tật tự nhiên sạch bách hết. Mà lại bị ông Rinpoche này quở. Quở là chỗ nào quý vị? Chú, nó có năng lực của thần chú, tụng nó 1 triệu biến, ông mình đi bắt hay không? Thì cô này của tụng bây giờ cổ nói là cổ vẫn thích câu chú hơn, bây giờ cổ thấy nó hay quá, vẫn trì, gia đình cổ vẫn trì. Nhưng mà cổ tức là cái ông thầy truyền cho cổ cái câu chú này, làm lễ quán đảnh cho ổng. Tức là gia đình trước khi tìm một tông phải có lễ quán đảnh. Mà bây giờ ổng lại coi như là ổng nói con không có duyên với Mật Tông. Cái cốt tỉ của Mật Tông là cái gì vậy quý vị? Ông nói tu đi thành Hiển Tông rồi, thôi đi kiếm thầy Tịnh Độ tu niệm Phật cầu giảng sanh đi, mang theo cái nghiệp giảng sanh đi, chứ con không có thể có căn kiên tu tỉnh tu. Mà đối với ngày xưa thầy đã có tu Mật Tông mà tu như vậy, đối với thầy Việt Nam là giỏi đó con, niệm nữa đi con, giỏi đó, tốt đó, tai qua nạn khỏi, tốt đó. Nhưng mà đến sư Tây Tạng ngài nói xong rồi, không có duyên tu. Tu Mật Tông mình đã thành Hiển Tông. Hiển là linh hiển phải không con? À, tất cả mọi sự linh hiển rồi được thấy hết. Thật ra các sư Tây Tạng, quý vị phải để ý một cái điểm này, các ngài tu Mật Tông á, là nó sử dụng vừa kim can thừa, tức là cái tu rất là cao, chứ không phải là thân mật, khẩu mật và ý mật, chứ không phải. Mà cái mật ý cũng như Đức Phật Thích Ca, mà khi mà trong Pháp hội Linh Sơn ngài đưa cành hoa lên, chỉ có ngài Ca Diếp mỉm cười là ngài Ca Diếp điếm được cái những cái gì mà Đức Phật muốn truyền bằng tâm, không nói bằng lời. Thì chỗ này cũng vậy, tôi thối dụ cho quý vị nghe. Quý vị ngủ mà ngủ mê man, quý vị thấy quý vị nằm mộng á, mà quý vị thấy mộng đẹp, quý vị ngủ mê không? Mình thấy mình sắp sửa được ăn cái nồi món ăn gì ngon, mà tự nhiên ai kêu vậy, trời ơi tôi đang ăn cái món đó. Rồi sắp sửa mình thấy là đang trúng số, sắp đi lãnh tiền, tự nhiên có người kêu vậy. Rồi sắp sửa mình đang về Việt Nam, đang phê, đang chơi, đang đi, tự nhiên ai kêu vậy bực mình không? Mình thấy giấc mộng đẹp á, mình sẽ ngủ mê lắm. Mà ý ông bà thượng mà người Rinpoche này, con phải thấy được ác mộng á, thì con mới giật mình, con mới biết đó là chim bao. Mà cuộc đời mình có phải là giấc mộng không quý vị? Hả? Con muốn gì con được cái đó, con càng tu, con càng tham lam, con càng linh hiển. Thì hồi xưa chưa tu thì chưa tụng chú này tham một, bây giờ tụng chú được triệu lần, được làm ăn rồi dinh hiển được con cháu. Mà con cháu hồi xưa nó bất hiếu thì mình thấy cõi đời này là nó đúng là có những cái cầu bất đắc, bất như ý. Rồi mình mới lo, mình tu, mình mới đi về cái cõi cực lạc. Còn cái cõi này con thấy con cháu có hiếu, tiệm càng ngày càng giàu, rồi bệnh gì cũng hết trọi, con sống trong hạnh phúc. Thì con đang ở trong cái thượng cảnh, mà thượng cảnh là qua thầy giảng là con dao đâm sau lưng, mình không có đỡ được. Mà cái nghịch cảnh là con dao đâm trước mặt là mình tỉnh liền, đâm cái thẹo có liền, mình đỡ được là mình dạt ra liền. Thành coi như chúng ta nằm thấy ác mộng mà ai kêu vậy mình mừng không có gì, tỉnh liền, thấy ma rượt, thấy những chuyện bất như ý. Thành ra ý ngài nói là con thấy toàn là thượng cảnh không, thì mai mốt con đụng nghịch cảnh làm sao con chịu nổi, phải không quý vị? Ý ngài là chỗ này nè, có đồng ý với thầy chỗ đó không? Thấy ác mộng. Mà cuộc đời chúng ta đây nè, sở dĩ tại sao mà nhỏ này nó vô chùa, con và vợ con Nguyễn Trung Cang nè, nếu mà nó không gặp ác mộng nay me chồng nó chết bất đắc kỳ tử, thì giờ này nó đang ngồi, nó đếm tiền, hoặc là đi ăn nhậu, đi ăn cá bơi lội trong hồ với chồng. Rồi chồng nó bây giờ em xuống làm mấy con cua Alaska, rồi ngồi, rồi nhậu, rồi xỉn, rồi nói chuyện tào lao tứ đế. Có phải là vì con gặp ác mộng không? Tỉnh liền, phải không? Hả? Mới ngồi đây, đúng không quý vị? Thành ra gặp ác mộng mới là tỉnh mộng. Vì cuộc đời này nó là mộng, cuộc đời này cũng chỉ là mộng thôi. Quý vị thấy nó như giấc mộng. Chúng ta mới vừa bỏ nước ra đi, bây giờ đã 38, 39 năm rồi. Những người mà bỏ nước chạy rồi đi vô trại tù, quý vị vô thanh niên, bây giờ quý vị thấy không, vô nhìn kiến lại mình thấy ông già ông cụ hồi nào rồi đó. Cái thời xưa mà quý vị cỡ thanh niên á, quý vị nhìn mấy người mà lên chở hàng năm quý vị thấy lớn không quý vị? Hồi quý vị chừng hai mấy ba mấy tuổi mà thấy mấy cái ông hàng năm quý vị thấy lớn lắm. Bây giờ tôi coi là mấy cái phim mà của quân lựa cho Cộng Hòa đó, tổng thống Thiệu hồi đó có 34 mấy tuổi à hả, rồi mình nhìn mấy ông tướng hồi đó có những ông mới có 3 mấy tuổi mà nắm cả một cái vùng, Mà trong khi con mình bây giờ 39 tuổi mình thấy nó đi mà nó chưa về mình còn lo nó có không? Mà giờ mình đi ra sao mình hàng 7 nó kêu cụ không rồi đó. Thấy không? Chúng ta thấy chúng ta như một giấc mộng vậy đó. Rồi quý vị đã có giàu, có quyền, có địa vị, rồi quý vị mất hết, rồi quý vị mới turn over lại thôi. Quý vị thấy rõ không? Mà turn over vừa có chút đỉnh thì bắt đầu chuẩn bị mà lo để mà mua đất, lo lãnh áo Đà La Ni, con đó, lo lãnh vườn ông địa. Thấy rõ, con là có mộng đẹp chưa có tỉnh. Bữa nào muốn cái gì không được cái đó mới tỉnh. Còn muốn cái gì vợ cho cái đó, mà cái đó là con mua hay tiền của vợ con? Tiền của ai? Tiền của con. Nhưng mà ai trả bill nhà? Ai trả bill nhà? Vợ con. Cả hai trả. Không trả. Tưởng là vợ con trả bill nhà, bill điện, bill thế, còn con là trả quần ông địa thôi. Ổng giờ nổi tiếng lắm rồi. Không nhận là mấy cái vị sư Tây Tạng đó họ hay lắm, họ biểu cho tỉnh, họ nói về thâm ý mà không có nói nhiều, hiển tâm, phải không? Tu mà muốn cái gì được đó, quý vị không có tu đâu, tôi bảo đảm. Vì gặp những nghịch cảnh mà chúng ta vượt qua được chúng ta mới tu, phải không? Nếu phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có mấy ai? Quý vị thấy ngày xưa mà Nguyễn Công Trứ nó giỏi quá đó, là nhà vua đánh rớt cho 3-4 lần luôn, tới 40 tuổi mới lấy được cái pha bản. Là tại sao vậy? Nếu mà tên này ra mai mốt nó được cái gì là nó sẽ ngạo mạn lắm, đánh cho te tua đó. Thành ra người xưa người ta rất là hay. Quý vị để đứa con nào mà trong nhà nó muốn gì được đó, nó giỏi mà nó thành công rồi mà nó bị thất bại một cái gì là nó tự tử, chịu không nổi. Dạ. Rồi thì hãy trả lời tiếp cho một câu hỏi nữa. Con tu thiền theo một vị tổ sư yoga người Ấn Độ, không phải thiền của đạo Phật. Con rất kính nể Ngài, mỗi lần nhập thiền, Ngài nhập định lâu đến cả tuần lễ mới xả định. Vợ con là người Việt gốc Ấn Độ. Quý vị biết ngày xưa đó, ở bên Ấn Độ có nhiều anh trà già không có quý vị? Họ bán giải, quý vị nhớ nha, người trà Ấn Độ qua Việt Nam từ năm 1960 mấy họ lập nghiệp rất là giàu nha, quý vị nhớ nha. Thì đây là gia đình của một người Việt mà coi như là họ đạo Bà La Môn. Kính bà thầy, con là người Việt, ba con người Việt, nhưng mà ba con người Ấn Độ, má con người Việt Nam. Con tu thiền theo một vị tổ sư yoga người Ấn Độ giáo, không phải thiền của đạo Phật. Con rất kính nể Ngài, mỗi lần nhập thiền, Ngài nhập định lâu đến cả tuần mới xả định. Vợ con là người Việt gốc Ấn Độ theo đạo Ấn Độ giáo, có một thương xá bán quần áo như là siêu thị tại Mỹ, bên Ấn Độ đó. Cái này ở bên Ấn Độ chứ không phải ở đây. Thầy nên biết rằng cái giai cấp giàu có tại Ấn Độ sống còn dương giả hơn giai cấp tỷ phú ở Mỹ, có đúng không quý vị? Bên Ấn Độ mà giàu đó, họ có người ăn kẻ làm, người hầu kẻ hạ, còn sung sướng hơn bên Mỹ này nữa. Thương xá này có 3 tầng. Tầng trệt làm siêu thị, tầng thứ 2 làm nơi cư trú gia đình cho còn con, và tầng thứ 3 vợ chồng con xây một ngôi mật thất đầy đủ tiện nghi cho sư phụ con nhập thất. Nhưng không hiểu tại sao mỗi lần sư phụ con nhập thất thì cửa tiệm của vợ chồng con không có một người khách đến mua hàng. Và sau khi ngài xả thiền thì khách hàng mới trở lại mua sắm. Con không hiểu tại sao, xin thầy khai thị. Cái ông này đó, ông không phải là đạo Phật, ông đạo Bà La Môn kêu là Ấn Độ giáo. Ông là cái người sau khi Việt Cộng vào Sài Gòn chiến thì ông với gia đình đi di dân trở lại, thì quốc tịch Ấn Độ đi về Ấn Độ. Và bên đó ông rất thành công, ông có siêu thị và 3 tầng. Tầng trệt thì buôn bán, tầng giữa thì vợ chồng ở, và cái tầng trên hết ông xây một cái mật thất để rước một cái ông thầy Bà La Môn về để nhập định. Một lần ông này nhập định một tuần mới xả quý vị. Ông ngồi đúng một tuần mới xả ra, mới là dân cơm hồ nước cho ông ăn. Mà khi ông nhập định thì nguyên cái siêu thị ế hết. Có cái lạ như vậy. Mà ông xả thiền ra rồi, khi xong thầy đưa thầy trở về núi đó, thì gọi như là bán đất trở lại. Ông hỏi tại sao vậy? Tại sao? Hả? Cô nói đúng rồi đó. Quý vị nhớ, chư thiên họ không có khe là đạo Phật hay đạo gì. Khi một người mà tu thanh tịnh, cái này phải đi ngược dòng lịch sử về cái history của Đức Phật. Quý vị nhớ quý vị đọc tiền thân của bà Yayu Đà La và Đức Phật Thích Ca, chúng ta chỉ nói cái tiền thân. 500 đời hai người đã từng là vợ chồng, nhưng mà có một đời là bà Yayu Đà La bán hoa và Đức Phật Thích Ca là một công tử phát tâm Bồ Tát mà đi mua hoa cúng cho Phật Ca Diếp có không quý vị? Nhưng mà 500 đời trước có một cái đời mà trong kinh về mà hậu sinh hậu báo nói về kinh mà bổn sanh bổn sự của Đức Phật á, thì trong một tiền kiếp á, là Đức Phật Thích Ca ngài tu thiền định, ngài tu thiền định mà một lần ngày ngày như vậy là ngài ngồi 6 tháng ngài mới xả thiền. Thời gian đó đó tiền thân Đức Phật Thích Ca ngài nhập định một lần 6 tháng mới ngài xả thiền, mà một lần ngài sẽ ngồi định như vậy đó thì sao ngài ngồi ngoài trời dưới gốc cây. Do đó một lần mà cứ mỗi một năm mà cái ngày mà nhập thất vô đó, là nguyên cái xứ ở Ba La Nại cái thời đó bên Ấn Độ, mà thời đó là thời Đức Phật quá khứ Tỳ Bà Thi, quý vị nhớ Ấn Độ trước cả những vị Phật Câu Na Hàm Mô Ni, thì chư thiên họ sợ mưa, mấy ông rồng á hả mưa xuống và làm ngài xả thiền tổn đức, thành ra toàn bộ chư thiên không cho mưa để cho cái ông thầy này ông ngồi thiền 6 tháng sau thì mới xả ra mới mưa, và 6 tháng ra mưa thì mưa quá chừng mưa bù lại thì lụt, quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra dân chúng khổ. Thì bữa đó ông vua ông nói lạ quá, sao quốc gia của trẫm từ khi nó không có một cái chuyện mà hạn hán, trẫm là thọ bát quan trai giới của Phật, trẫm ăn chay trường, trẫm không có trăm cung đột diện, phẩm cúng dường trai tăng, phẩm nghĩa là xá tội dông ân cho những người tù nhân, phạm trẫm làm nghĩa là mưa thượng gió hòa, trẫm có một cái gì khiếm khuyết không? Thì bữa đó ổng mới lập một cái đàn cầu đảo, ổng thường thường mấy ông vua mà không có mưa thì làm cái đài cao để mà cầu đảo. Thì đêm đó ổng nằm mộng, ổng thấy ông trời Đế Thiên Đế Thích xuống báo rằng, ông nói xét về đức hạnh bệ hạ không có thiếu gì hết, nhưng mà ở trong dân quốc bệ hạ có một thánh tăng, ông sắp sửa chứng quả rồi, nghĩa là ông chúng tôi theo dõi để cho ông ngồi. Một là ông nhập định như vậy, chúng tôi không ra lệnh, tôi là Thích Đề Hoằng Nhân, tôi ra lệnh cho những thần mưa thần gió thần coi về mà mưa bão các ông rồng long dương không được mưa để cho ngài có cơ chứng quả, chúng tôi theo hộ ngài. Và như vậy thì ông vua ông nói trời đất ơi, một cái ông thầy này ông chưa chứng quả mà chưa đói tới vậy là mấy trăm ngàn dân, quý hiểu thầy nói gì không, là coi như đói mấy trăm ngàn dân. Do đó ổng mới ra cái lệnh á là ông này ngồi là ổng cho một số người là kiếm mấy cái người mà cũng chưa tăng, rồi lại đó ngái cũng cho ngồi thiền đó, mấy ông nó ngồi chừng nửa tiếng xả rồi nằm dưới ngủ có cây ngái, ngái biết ông kia động thiền và ông kia xả. Thì như vậy cái vấn đề lúc đó mới đem ra và hỏi ngay một vị tổ cái thời quá khứ Tỳ Bà Thi, thì hỏi ai có tội và ai không có tội trong vấn đề này đối với quý vị. Cái điểm này quý vị cần để ý, chư thiên họ làm theo cái quán tính của họ. Tôi nói thí dụ bây giờ tôi tu, tôi tu thiền mà tôi nhập định được một tuần lễ thôi hay là hai tuần lễ thôi, và tôi nhập định được một tháng, mà trong một tháng này quý vị đang trồng nhà nông mà vì chư thiên họ muốn tôi được cái động tâm á, họ lại ngưng mưa, thì biết bao nhiêu những cái nhà nông sẽ bị thiệt hại, quý vị thấy rõ chưa? Thành khi ông vua này ổng ra cái lệnh là cho các vị thầy tỳ kheo lại mà không có cái định lực, mấy ông ngồi xung quanh nó ra lệnh, mấy ông chỉ tu xung quanh cái ông này thôi, mấy ông chỉ ngồi thiền thôi, mấy ông này ngồi chừng nửa tiếng đau chân rồi bắt đầu trải bờ còn ngủ, mà ngủ ngái ông này đâu có ngủ được thiền được đó. Chẳng hạn tôi mà gặp vậy tôi kêu bà Sâm lại nấu ăn tại đó thôi, thấy không? Bà Sâm bà kêu bà léo bà nói là dọn lên đồ nấu ăn là ông kia xả thiền ngay là coi như là cứu được dân. Thành cái vấn đề này là tôi nói rõ cho quý vị, cái ông thầy đó ổng ngồi trên cái thương xá thì chư thiên họ sợ động, mà siêu thị ra vô ầm ầm buôn bán rồi xe cộ vô đó họ làm cho trận khách ế hết. Nhưng mà ngược lại bà nói ông này ông nói sau khi mà vị thầy con về núi rồi là buôn bán đắt như xưa, buôn bán thì đắt được nhưng mà mùa màng không thể nào mà cấy lỡ được, quý vị hiểu thầy nói không? Bây giờ trở lại vấn đề, tôi đi sâu vấn đề nè. Không hiểu tại sao xin thầy khai thị trả lời chuyện tiền thân của Phật và bà La, bà Yayu Đà La. Phật tu ngoại đạo một lần ngồi thiền 6 tháng mới xả. Cái thời gian này Phật là một cái vị tu thiền, dù là tu sĩ Phật giáo, nhưng mà tại sao kêu ngoại đạo thiền? Vì quý vị chưa thấy được Phật tánh, đều kêu là ngoại đạo thiền, tức là hướng ra ngoài để tìm giải thoát. Kể cả tôi là tu sĩ đạo Phật mà tôi không kiến tánh, tôi vẫn cầu vào ngoài để mà cầu ban phước giáng họa hoặc cầu đắc thành thông cũng được kêu là tu sĩ ngoại đạo nha quý vị. Chứ đừng có tưởng lầm nha. Mặc áo của Phật, y của Phật nhưng mà làm không đúng chánh tâm của Phật là đi lệch ra, quý hiểu thầy nói không? Chứ là ngoại đạo nha. Chư thiên không dám làm mưa vì sợ ngài bị động thiền. Nhà vua sai mỹ nhân. Sau đó tôi nhớ kỹ nữa, kể tiếp một cái đoạn là sau khi cho các ông thầy lại ngái đó, thì ông thầy ông này đó, ổng bỏ đi chỗ khác. Mỹ hỏi thầy nói không? Ổng xả thiền, ổng đi chỗ khác. Và rốt cuộc rồi nhà vua thấy cho mấy ông lợi ngái cũng không làm được cái ông này động. Và sau cùng á, mới sai một người đẹp nhất, một cái cô cung nữ đẹp nhất trong cung, lợi làm thị giả cho cái ông sư này. Và chỉ có 2 tuần sau thì cái ông này xả thiền và rốt cuộc ổng không còn nhập định được. Tại vì ổng thấy cô đó đẹp rồi lại động được không? Ổng không nhập định được, ổng ngồi và ổng loạn. Và chỉ trong 1 tháng sau là thấy ổng gánh đồ cho cô cung nữ này và ổng trở về vua, ổng xin làm đám cưới. Hiểu chưa? Thành ra phá gì phá cũng không bằng là mỹ nhân hết. Cho thấy mỹ nhân rồi thì ông này đầu tiên á, ổng không có khe. Cho mấy người ngái lại thì lộn nhưng mà ổng cũng đi được. Mà cho mỹ nhân lại làm thị giả thì một thời gian sau ổng hết có nhập định được và mưa thuận gió hòa trở lại. Và nhà vua sai mỹ nhân dụ. Và kết cuộc rồi đó thì tôi nói rõ, chúng ta tu mục đích là chúng ta phải làm sao để cho có lợi cho chúng sanh, chứ không thể nào chúng ta ngồi yên đó nhập định mà chúng ta đem lại đau khổ cho chúng sanh. Cái đó là sai. Bởi vậy Phật từ đó Phật mới chế giới một tỳ kheo đệ tử Phật làm gì thì làm, dù là ngồi tụng kinh, ngồi niệm Phật, ngồi thiền, mà cái việc của mình chỉ lợi ích cho mình mà đem đau khổ cho nhiều người thì cái đó Phật kêu là không nên làm. Ví dụ thầy nói không? Thành ra ổng cứ ngồi thiền hoài thì như vậy ổng chập vào ngồi thiền, thì như vậy trong lúc ngồi thiền mà trụ vào đó để an lạc vào cái định, để gì? An lạc vào cái định thì giống như cái người xì ke trong tới giờ ngồi mà để mà phê, không ích lợi gì chúng sanh. Mà ngược lại cái hành động của ông vua sai một mỹ nhân để mà lợi phá cái ông thầy đó, nhưng mà ngược lại ông này ổng làm gì cái gì quý vị? Vì bảo vệ cái bao tử của nhà nông, vì bảo vệ mùa màng của nhà nông. Bây giờ tôi giả thử nha, có một thánh tăng nào đó ở nước Mỹ này, ông ngồi thiền rồi nguyên cái tiểu bang của mình không trồng trọt gì hết, bơm 50 cent một trái giờ lên 10 đồng trái, gạo bây giờ 25 đồng một bao lên 250 một bao, thì bao nhiêu người khổ quý vị? Khổ không? Khổ. Do đó đạo Phật là lấy đại chúng làm chính chứ không lấy cá nhân làm chính, quý vị nhớ một cái điểm đó, phải không? Thành ra cái vấn đề nãy cô trả lời rất là đúng. Chư thiên lại hộ và làm cho cái người buôn bán không đến. Nhưng mà vấn đề này cô không có lo, ông đừng có lo. Vì buôn bán đồ nó không có hư, một tuần sau rồi tự động cái chư thiên họ cũng mở ra và tự động cái phước báo mà một cái vị lợi tu ngay đó thì vẫn được như thường đó, không có sao hết. Câu hỏi một Phật tử, tôi còn có 10 phút nữa là 12 giờ rưỡi, tôi thông báo ban nhà bếp chuẩn bị đầy đủ tất cả kinh điển. Dọn hết chưa? 10 phút nữa tôi trả lời một câu này để chúng ta xuống thọ trai cho đúng giờ. Hòa thượng chùa con đố đại chúng tìm được tinh hoa của câu nói lục tổ, thương ghét đừng để lòng là tu ức mà đạt được giác ngộ cao. Hòa thượng ông nói, quý vị đừng có niệm Phật nhiều, quý vị đừng có tụng kinh nhiều, quý vị đừng có ăn chay nhiều, khi trong khi thương ghét còn để đầy trong người, chi bằng cái người đó tụng kinh vừa vừa, niệm Phật vừa vừa, đi chùa không cần đi nhiều mà thương ghét không để lòng thì sao? Hòa thượng con đố đại chúng, không cần niệm Phật nhiều nhưng mà dùng cái câu của ngài Lục Tổ Huệ Năng, thương ghét đừng để lòng là tu ít mà được giác ngộ cao. Quý vị có để ý không? Bây giờ quý vị vô đây mà quý vị chỉ còn tâm thương và ghét, thương và ghét thì nó đi tới gì? Chê và khen. Quý vị thấy rõ không? Quý vị xuống dưới nhà ăn, như hồi sáng này cô Diệu Định cô nấu cà ri, thì cái nồi cà ri của cô Diệu Định á, cổ, lúc nào cổ nấu là cổ nghĩ cổ thổ trài hết 100% rồi cổ mới đem ra cổ cúng dường đại chúng. Nhưng mà có hợp hết khẩu vị quý vị không? Không hết. Thành ra một người người khen mà chỉ có một người chê là quý vị đã có thương ghét rồi. Hả, mà thương ghét rồi á thì quý vị sẽ sinh ra dính mắc liền. Quý vị thấy rõ không? Mà niệm Phật làm sao? Quý vị niệm Phật cho nhiều đi, mà niệm Phật cho nhiều rồi đó thì quý vị mà còn thương ghét thì bệnh vẫn càng thêm bệnh. Quý vị coi, cái người niệm Phật mà còn thương ghét thì họ còn dính vào chê và khen. Cái người niệm Phật á mà còn thích cái ông thầy này niệm, thích thầy Trí Thoát niệm, thích thầy Thông Lai niệm, rồi gặp những thầy khác niệm không hay thì từ chỗ đó nó đẻ ra là khen và chê ngài. Quý vị thấy những người nào mà mê cái dĩa của thầy Thí Thoát tụng kinh thì sẽ xảy ra chê những ông thầy khác. Mình khen có một ông thầy, mình được phước có một, mà mình chê tới chín cái ông thầy khác. Quý vị thấy rõ chưa? Mà thật ra cái ông thầy Thí Thoát ông niệm kinh Phật giỏi, ông hưởng với mình không có hưởng. Quý vị thấy rõ chưa? À, từ đó chúng ta thấy cái cố tủy của cái vị hòa thượng này nói là quý vị cần thương ghét đừng để lòng, chính là cái chỗ tù. Bởi vậy hả, mà có thương thì cũng đi tới gì? Thương đi tới yêu, mà yêu tới ái. Ái là đi gì? Tới xin số phone. Xin số phone là xin gì? Xin email. Xin email là xin tới cái gì nữa? Xin tại nhà ba má. Rồi là làm chi? Làm quen. Làm quen là lợi tạo gì? Bắt đầu tạo nghiệp. Có không quý vị? Mà nếu không có thương là này bị chủ con kết thành phu phụ, không có chuyện đó. Hả, mà có thương là nó đi tới cái ghét liền. Quý vị thấy rõ. Mà khi thương rồi á, thấy cái thằng em vợ tương lai nó cũng dễ thương, thấy cái bà chị vợ tương lai nhờ cái mình cũng vui, phải không? Rồi thấy cái bà má vợ bà sẽ chở đi chùa cũng vui. Nhưng mà cưới rồi sao quý vị? Hả? Trời ơi, làm thứ bảy overtime con mẹ này giờ này réo à. Hả? Mắc nợ gì nợ, nghĩa nợ tiền kiếp rủa. Có không quý vị? Hả? À. Cái đó hả, mà đừng thương là đừng có ghét. Phật biểu chúng ta đi con đường trung đạo, đừng thương thì có đừng ghét. Quý vị để ý coi, cái người mà không thương không ghét cái người đó hạnh phúc lắm. Mà cái người mà nhiều cái tình cảm người đó cũng khổ. Mà cái người đó gặp ai cũng ghét cũng khổ hết. Thành ra đối với Phật là cái cốt tỷ của cho tu là thương ghét đừng để lòng. Thì bằng với niệm Phật 10 năm đâu quý vị. À, quý vị niệm Phật cho nhiều mà vẫn còn thương còn ghét là xong liền. Đó. Như vừa rồi Diệu Trung mới nói câu sám hối đó, cổ niệm Phật rất dữ nhưng mà cổ với Hồng Long đấu nhau đó. Rồi hai bà lại nhau á, thấy không? Cổ nói là cổ nhận liền, phải không? Bữa nay là thương ghét không để lòng xong rồi gần lại. Bữa nay giao cho Minh Hội với ông Nga là xong rồi, đâu có thương ghét nữa. Còn mỗi bữa đó cô Diệu Trung á, cô Diệu Trung sao quý vị? Tôi đi Hoàng Pháp về tôi nghe mấy bà tám báo cáo. Cô Diệu Trung nặng bao nhiêu? Bao nhiêu bao, tính bao Mỹ bao nhiêu bao? Hả? Có 85-90 bao. Trong khi bây giờ ở trong này á, lấy Phượng ra 1-800-200 bao. Cô Diệu Trung cổ lại 10 lại đó, cổ chưa có thở cái mà con Phượng lại 15 lại nó muốn bể mở nó rồi. Tại sao? Nó phải mang theo, bây giờ Diệu Trung á là 85 bao. Thì bây giờ Diệu Trung á phải mang thêm 2 bao gạo 50 bao mới bằng Phượng. Bây giờ con Phượng á, cái nghiệp nó nặng lắm. Nó phải mang 2 cái bao mỡ. Mỗi một bao mỡ là 50 bao. Thì nó lại làm sao lại? Diệu Trung cứ ai gì là Phật, Nam Mô Phổ Quang Phật, một bon, Nam Mô Phổ Thịnh Phật, một cái bon. Bả lên bả xuống, tại vì bả có 85 bao, trong khi những người kia vừa giác bao gạo. Có người thì giác thêm 25 bao, có người giác 50 bao, có người thì giác 75 bao, người ta thở ra xì khói luôn. Thấy rõ điểm đó không? Quý vị đã từng chứng kiến Diệu Trung lại chưa? Nam Mô Phổ Quang Phật, bon, Nam Mô Phổ Thịnh Phật, bon, Nam Mô Phổ Thịnh Phật, bon, bon, bon, bon, bon, bon. Thấy lỗ tai mấy bà kia xì khói hết rồi. Thì tại cô là khác. Tại vì cô có 85 bao mà qua đi trong này toàn là những người dư mỡ dư thừa không à. Không, mấy bà về nói trời ơi, trong đời con chưa bao giờ chảy mồ hôi. Kim nó tự nhiên lại với cô Diệu Trung đầu tóc, đầu phù tóc rối. Kim á, nó nói trời lần đầu tiên con lại xong rồi con không biết con tên gì nữa. Tại vì cô á giá có 85 bao, trong khi con Phượng á, nó 85 bao cộng thêm 2 bao bonus, mỗi bao là 50kg mỡ và 50kg cholesterol. Cô tụng với Ngọc Cầm nữa. Cô Ngọc Cầm, cô Ngọc Cầm cổ không có cái lưỡi, mà cô tụng Lăng Nghiêm kiểu đó, cổ đớn lưỡi rồi. Thấy rõ chưa? Thành ra là coi như là nghe nói là mấy người đánh mỏ Trịnh Thắng không, chỉ có Việt Trung cũng hát đó, đó, đó, đó, đó, đó. Còn cô Hồng Long này đó thì cổ phục quyện á, cổ mà đứng mình cổ đó cổ phục quyện được, mà khi đông đông người đó cổ đọc người này ra người kia rồi cọc cái đọc tên cổ vô đóng luôn nữa, phải không? Thành ra một người đó thì quá là coi như là giỏi, một người quá dở, lên thành ra hai cái nó vô là một người đờ đờ cái gì, cái tông thiệt cao người tông xuống, thành ra hai người mới hơi nổi phiền não là bà này lại bà kia đó. Thành ra thương ghét đừng để lòng, tại vì mình nghe nó chói tai, mà thật ra Diệu Trung lúc đó kệ nó, Hồng Long nó làm gì kệ nó, mình đứng cười thì xong ngay rồi, đâu cần niệm Phật. Mà mỏ nó bữa đó đang mỏ mà phải với hơi bệnh nữa cái nghe. Bởi vậy mới tu chứ là đang khỏe tu chi. Đang bệnh mới tu chứ. Thành ra gặp được thượng cảnh như người đẹp, tài lộc dồi dào, danh thơm tiếng tốt, sức khỏe tốt, vợ con thượng thảo, thì khởi tâm thương thích. Mà tâm thương thích là tâm gì quý vị? Tâm tham, phải không? Còn gặp nghịch cảnh, làm ăn thua lỗ, vợ con ngoại tình, con cháu bất hiếu, bị lấy ốp, bị phọt lô, bị chê bai, bị sỉ nhục, bị du quan giáo họa, thì khởi tâm ghét. Mà tâm ghét là gì quý vị? Tâm sân. Thấy rõ chưa? Hả mà thương thì tâm tham, hả mà được thì tâm tham, mà mất là tâm sân. Rõ ràng quý vị, hả mà tham với sân về tịnh độ được không quý vị? Không được, phải không? Mà còn tụng mà muốn cho nhiều quá là tâm gì quý vị? Tham. Tụng người ta tụng là nghiêm tiếng, mà vô trung tụng có 15 phút rồi. Còn lại 108 lại ta lại tiếng, cổ lại nhiêu? Nửa tiếng à. Như vậy là tâm gì? Tâm tham. muốn lên trước để chiếm đất dần dần cho trở. Lên trở không dụ chung lên trở có được cái như là 32 tiếng tốt, 80 giải đẹp, rồi có được ngũ nhãn lục thông cho lên, bắt đầu đứng lên hỏi mấy bà ở trên này ao thất bảo sao trống vậy đó chi, thì để đó đi làm sao tôi dưới này tôi chiếm được, ở đây muốn chiếm gì chiếm, rồi chiếm cho hạnh phước một lô, chiếm cho diệu quán một lô, chiếm cho diệu đế một lô, chiếm cho minh quang một lô, chiếm cho diệu hương một lô, chiếm cho siêu tiểu một lô, mà nhưng mà họ bảo đảm không chiếm cho sư phụ đâu, sư phụ lên trấn là sư phụ quậy quá, mà nó dài đuổi về trong cả chùm kêu là trục sức về. Thành ra chúng ta cái tâm mà thương ghét á hả, mà cái cố tỷ của lục tổ hả, mà thương mà thích thì tâm tham khởi, mà hả mà ghét là tâm sân, hả mà còn tham sân tức là còn gì? Còn ngu, mà còn ngu kêu là si. Thì mà tam nghiệp còn tham sân si thì niệm gãi lưỡi cũng không về. Còn cái bà mà ngủ cho đã, ngái cho đã, nhưng mà thương không có thương là không có tham, mà ghét không có, không có sân, thì người này là niệm Phật tam muội, niệm mà vô niệm còn gì nữa quý vị? Phải không? Sướng không? Rõ ràng không? Rồi đó, bây giờ là 12 giờ rưỡi rồi đó, chuẩn bị nha, tam nghiệp thanh tịnh. Lâu nay chùa mình không có cúng dường, không có bấm ấn, nhớ không? Còn nhớ phải không? Rồi, tại lâu nay là chùa mình lo ăn chơi không, là không có biết gì tới coi như chùa chúng ta toàn đi tu khất thực không, là thành ra chuyên môn ôm bát cái bình bát, rồi coi như mở ra coi tiện đồng với tiện trăm không à, chứ còn không có biết cúng cơm cúng gì hết, phải không? Không nha, nhớ nha, cái câu của lục tổ rất là hay đó nha. Hả mà được á, thì khởi tâm tham, mà mất là khởi tâm sân. Có phải cái gì không? Mất ăn một miếng là lộn gan lên đầu. Thấy chưa quý vị? Thành ra tu rất là đơn giản, đừng có tham, đừng có thương, đừng có ghét, phải không? Là coi như là chúng ta nghĩa là bằng những niệm Phật sung sướng cuộc đời không, duỗi tụt tổ thì duỗi chân ngủ đi vẫn là niệm Phật, khỏi cần tu nhiều đó. Bây giờ tôi hỏi trong này nè, cái người mà dính mắt có khổ quý vị? Khổ. Mà cái người mà không tu cũng khổ. Mà trong này cái người mà sung sướng nhất là cái người tỉnh tỉnh điên điên là sướng không? Như cô Hồng Long nè, cô tỉnh tỉnh á. Cái người tỉnh tỉnh là cái người hạnh phúc, hay là cái người tỉnh táo là người hạnh phúc? Tôi hỏi trong gia đình á, có 5 đứa con, mà cái đứa nó kêu là tỉnh tỉnh, nó coi như là nó sống nó coi như bất bình thường, nó không có khôn ngoan á, thì sẽ xảy ra một cái chuyện gì làm ăn thất bại, hoặc là có người thân qua đời, mấy đứa tỉnh tỉnh ở đâu khổ đâu, vô tư đó là không khổ. Mà ở trong này đó, bây giờ đem Hồng Long vô chung thôi, xảy ra cái biến cố gì thì vô chung khổ hơn Hồng Long. Hồng Long chỉ định tủng tủng trừ thôi à. Nhưng mà cổ đó có cái công đức, quý vị đừng tưởng cái người mà ưa địch là không có công đức. Giả sử một ngày nào tôi đưa cổ đi ra dự bên Phi La, Rồi bữa đó tôi ăn ốc mít lùi tro đi, rồi tôi lỡ tôi xì, rồi á, người ta nhìn lên người ta nói ông giảng sư thì cổ có mang tiếng rồi, à cái này là cô Địch Long chứ không phải thầy Thông Lá, thì có phải là cứu được không, cứu được tôi thoát nạn không, cái công đức nó vô lượng đó con. Phải không quý vị? Quý vị thấy rõ không? Bây giờ ngồi trên đây thượng tọa hòa thượng, bây giờ mà sắp tháng năm là một giới đàn biết bao nhiêu đạo cao đức trọng, tự động giờ nó có mùi thúi nó bay qua. Nhưng mà giờ nếu mà không có cô Hồng Long ở đó thì ông này nhìn ông kia có phải là phá hoa tăng hòa hợp không? Ông hòa thượng này nghĩ ông thượng tọa kia, ông thầy Sri Lanka nghĩ ông thầy Thái Lan, kỳ này tôi mời đủ các sư mà, tự động có Hồng Long vô thì tôi mới lên dạ. Hồng Long này nó mang tiếng này, nó cái bụng nó xấu lắm, có phải là con cứu được phá hòa hợp tăng không? Công đức vô lượng như đó đủ vãng sanh rồi. Quý vị thấy bà già chồng không? Với ông già chồng nhiều sư gia mà trong nhà quý vị lỡ mang tiếng là cái địch bậy địch bạ đó, mà rủi gì ra ngồi họp sư gia nói chuyện nhau mà tự nhiên có nhỏ này nó vô, tự nhiên nó gánh mặt mũi cho sư gia, phải không? Quý vị thấy rõ chưa? Tại thầy thấy cổ đánh mỏ cũng không ra, đánh chuông cũng không rành, mà phục nguyện cũng không ra, thì bây giờ cổ chỉ có cái là cứu hòa hợp tăng, phải không? Cái tội đó cứu người ta đọa vào vô gián địa ngục, cô được lên cõi trời, phải không? Để lại cho tôi một cái tài sản vô giá, rồi bây giờ có mặt cô tự động đang ngồi đó, nhưng mà có cùng lâu tự nhiên có mùi thúi bày ra, không phải cổ nhưng mà ai cũng nhìn cổ hết á. Mang tiếng thì cổ mới khỏi bị trả cái nghiệp trong địa ngục, phải không? Hồi xưa trước khi đi tu cũng chặt đầu gà nhổ đầu vịt, có không? Có không? Thì bây giờ thay vì mang lông đội sừng, bây giờ cô chỉ bị mang tiếng là địch thôi. Nhẹ không? Nhẹ quá, giờ vui đi. Cho cổ nào phải tay vui kìa. Tôi á, tôi lên phóng tàu tôi giảng riết á, nghiệp chiêu cả mai mốt á, đời sau tôi mập như phượng nè, đít như cô nè. Tôi đủ tới đằng sáu cái tội á. Tôi nhiều giảng chiêu cảm cho nó chạy, tôi không biết bao nhiêu cái nghiệp nó chiêu cảm, mà chắc là nhiều quá, nhiều thứ quá, thành không có thứ nào rõ ràng, thứ nào hết. Tới giờ rồi hả con? Rồi tôi con hồi hướng đi. Dạ, hồi hướng, bây giờ chúng ta tới cái bắt đầu à, để hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tôi gửi lời tạm biệt quý Phật tử đang nghe pháp online. Tới giờ là giờ thọ trai, bây giờ là 12:37. Sau khi thọ trai xong là khoảng 1:30. Tôi cho đệ tử tôi nghỉ nửa tiếng, tới 2:00 chúng tôi bắt đầu tu tiếp, sẽ thuyết pháp tiếp. Chúng này chúng ta tu trọn vẹn ngày nay cho nó đúng tới 4:00 chiều. Quý vị đồng ý không? Rồi, giờ mời quý vị xuống thọ trai.